Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 557, 557, chương 557 linh hồn phân liệt. Lâu Tiêu thập phần tín nhiệm Úc Bạch luyện đan thuật cùng y thuật, nếu không có Úc Bạch có tư cách, hắn cũng sẽ không bị tôn sư từ Cửu Thiên Đại Lục phái hạ Thánh Quỳnh Đại Lục. Hộ ở Lâu Tiêu bên người, Lâu Tiêu, ngươi ở Thánh Quỳnh Đại Lục tìm được rồi tiểu kiều thê việc này. Tôn sư biết không? Úc Bạch bãi bãi to rộng ống tay áo, không có hảo ý mà nhìn Lâu Tiêu, Lâu Tiêu mày nhíu lại. Nhìn phía Úc Bạch ánh mắt mang tia bất mãn. Ngươi nếu phải về Cửu Thiên trên đại lục báo cấp sư phó, liền đi, bổn đại sư mới không làm loại sự tình này. Úc Bạch khinh thường mà nâng lên hàm dưới, ngươi nói trên người nàng có cái gì vấn đề? Lâu Tiêu một lòng đều đinh ở Liên Thanh cái này tiểu kiều thê thượng, nhìn chằm chằm Úc Bạch nhấp kín miệng túc bộ dáng. Lâu Tiêu thật muốn cạy ra hắn miệng, làm hắn chạy nhanh phun những người này lời nói ra tới, trên người nàng không thành vấn đề. Nhưng, Úc Bạch nguyên bản còn tưởng bán cái nút, nhưng thấy Lâu Tiêu ăn người ánh mắt, lập tức đi xuống nói. Thân thể thực khỏe mạnh, nhưng là linh hồn của nàng có vấn đề, cái gì kêu? Linh hồn có vấn đề. Lâu Tiêu mặt mày, xuyên tự càng sâu, Úc uổng công hai bước. Hồi tưởng hắn dùng linh lực thăm tiến Liên Thanh trong cơ thể sai cảm, linh hồn của nàng là phân liệt, linh hồn phân liệt. Lâu Tiêu đi đến Úc Bạch phía sau, đem hắn cả người bẻ lại đây nhìn thẳng hắn. Người đem vấn đề nói rõ ràng, Úc Bạch bị người nắm vạt áo, không khỏe mà quét khai Lâu Tiêu giam cầm hắn đại trưởng. Ngươi tiểu kiều thê, linh hồn phân liệt quá, hiện tìm đủ hồn phách, lại không có hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Lâu Tiêu bình tĩnh mà nhìn chằm chằm Úc Bạch, nha đầu. Nàng, thiên phú cực cao, lại không kịp nàng đệ đệ. Úc Bạch, ngươi cùng bản tôn đi một chuyến. Lâu Tiêu đột nhiên xoay người, cưỡng chế mệnh lệnh Úc Bạch. Úc Bạch nghi hoặc mà đuổi kịp Lâu Tiêu thân ảnh, ở phía sau hỏi, đi đâu a? Ngươi đã có xem hồn bản lĩnh, liền nhìn nhìn lại một người, hai người cũng không có ra La Sát Minh Điện tổng điện. Úc Bạch đi theo Lâu Tiêu đâu tới rồi một gian sáng trưng tẩm cung trước, bên trong có cái hài tử. Úc Bạch quang dựa cảm tra năng lực, liền cảm ứng được phòng trong mấy ngày liền kiệt. Lâu Tiêu nhìn hai mắt canh giữ ở ngoài điện thị nữ. Thị nữ đem cung điện đại môn mở ra sau, lập tức thối lui đến điện chủ 20 thước ngoại, đó là nha đầu đệ đệ. Thiên phú cực cao, thiên phú lại cao, còn có thể cao hơn ngươi. Úc Bạch không để bụng mà vượt qua cung điện kim môn hạm, đi đến mấy ngày liền kiệt tầm cung. Hắn vừa vặn rèn ra một phen nhị tinh bảo kiếm, thấy đã đến tóc đỏ ca ca cùng một cái xa lạ bạch y ca. Ca, mấy ngày liền kiệt khó hiểu hỏi hướng Lâu Tiêu. Tỷ phu, vị này ca ca là ai? Kêu Úc đại sư. Úc Bạch giả đứng đắn mà trừng mắt nhìn mấy ngày liền kiệt liếc mắt một cái. Lâu Tiêu sườn mặt trừng hướng Úc Bạch, không được nháo, lập tức ra kết quả. Nga. Úc Bạch chiều điện đỉnh trắng liếc mắt một cái, đi đến mấy ngày liền kiệt trước mặt. Bổn đại sư là bị ngươi tỷ phu mời đi theo, giúp ngươi xem bệnh, kiệt nhi không bệnh. Mấy ngày liền kiệt cau mày nhìn phía đứng ở cách đó không xa tóc đỏ ca ca. Lâu Tiêu âm lãnh tầm mắt liếc về phía Úc Bạch cột sống. Úc Bạch lập tức hướng mấy ngày liền kiệt một lần nữa giải thích. Không phải xem bệnh, chính là lại đây giúp người nhìn xem thân thể, như vậy a. Mấy ngày liền kiệt dỡ xuống phòng bị, nghĩ thầm tóc đỏ ca ca mang đến người, khẳng định không phải người xấu, mấy ngày liền kiệt nguyện ý phối hợp. Úc Bạch liền nắm cổ tay của hắn, cách một tầng quần áo đem linh lực tập trung vào mấy ngày liền kiệt trong cơ thể. Thần A. Úc Bạch đột nhiên buông ra tay, này. Hắn linh lực thăm đi vào khi, thế nhưng có một cổ so với hắn còn cường đại linh lực đem hắn lực lượng bức đạn. Như thế bá đạo. Hết chương.